Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1191, cơ hội cuối cùng, gặp lại Hạo Nhiên. Nhưng theo đạo lý hắn chỉ có thể biết tin tức của bốn vực Cửu Châu, không thể nào biết được tin tức bên ngoài thế giới, đây là chuyện mà chúng ta đều không biết hết. Cho nên kết luận có thể đưa ra chỉ có một, vị Lý Thanh này đã thông qua phương pháp mà chúng ta không biết mà tiến vào thời không cao duy. Đồng thời ở nơi đó đã thành lập hệ thống tình báo ở trình độ nhất định, thậm chí tiếp xúc đến những tin tức tồn tại cao duy kia, mới có thể biết được sự kiện phong thần vũ trụ. Điều này cũng có nghĩa là một việc, mệnh kiếp lần này sẽ là một lần cuối cùng của hắn lưu lại kiếp số ở trong thế giới này. Tương lai, kiếp số trường sinh của hắn có thể sẽ không ở thế giới chúng ta, mà là ở thế giới khác cũng không nhất định. Hắn có thể tiến về thời không cao duy, tất nhiên có thủ đoạn có thể tiến về thế giới khác. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, một khi thất bại, sẽ không thể bắt được hắn nữa. Nghe được Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, trong lòng mấy vị khác đều nhảy dựng, cấp tốc vận chuyển trong đầu, suy tư vấn đề của chuyện này. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động trầm giọng nói, chuyện này không thể giải quyết được. Nếu ta đoán không nhầm, chỉ sợ hắn đã để lại thủ đoạn phục sinh ở thế giới cao duy. Trong trận mệnh kiếp này, trừ phi chúng ta có thể bắt sống hắn, dùng lực lượng hệ liệt nhân quả nguyền rủa hắn, tố nguyên, mới có thể chém giết thủ đoạn phục sinh hắn lưu lại. Cho nên trong mệnh kiếp, một khi phát hiện tung tích của hắn, chúng ta sẽ vận dụng bản nguyên thế giới. Lấy lực lượng toàn bộ thế giới hình thành áp chế tuyệt đối đối với hắn, để hắn muốn chết cũng không có khả năng. Chỉ có một loại phương pháp này mới có thể ngăn chặn hắn phục sinh. Mấy vị tiên nhân khác nghe nói như thế cũng hơi nhíu mày. Ánh mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe lên hào quang hắc bạch, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta đã vận dụng bản nguyên thế giới mấy lần. Bản nguyên của thế giới tứ vực chủ Cửu Châu đã tổn thất vượt qua một thành, đây là hao tổn vô cùng to lớn. Có cần thiết phải sử dụng sức mạnh cấp bậc này vì Lý Thanh không? Cái này cần thiết, Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động lạnh lùng nói, chỉ là bí bảo trong tay hắn, đã có giá trị này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi trầm mặc. Sau đó đạt thành nhất trí. Ta tán thành, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng đạo. Mấy vị tiên nhân khác cũng nhao nhao tán thành. Rất nhiều tiên nhân nhằm vào Lý Thanh đã đạt thành một ý kiến thống nhất hoàn toàn mới. Lúc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang hơi suy tư. Lần này thành công hoàn thành kế hoạch của chúng ta, nhưng bây giờ lại có phiền toái lớn. Bọn họ lại muốn hoàn toàn liên hợp, kế hoạch độc đại của Nho gia ta sẽ phải chịu ảnh hưởng. Một khi phong thần hoàn thành, ta có thể mượn chuyện lập thiên đạo hoàn thành xây dựng hoàn mỹ đại đạo của bản thân ta. Ít nhất có thể hoàn thành xây dựng khái niệm hình thức ban đầu. Nửa chân nhảy ra cảnh giới tiên nhân, nhưng đến lúc đó còn sẽ có 8 vị tiên nhân cấp tồn tại, một mình ta muốn chân áp bọn họ cũng không có khả năng. Bọn họ muốn bắt Lý Thanh, hiện tại chỉ là thu thập tin tức, không quyết định thì có lẽ có thể tiết lộ trước một chút tin tức cho Lý Thanh. Khiến hắn cảnh giác đồng thời lại sinh ra sát ý, để hắn đi thiết kế cạm bẫy, dụ dỗ những quái dị tiên nhân và logic trí tuệ này xuất thủ lần nữa. Ta có thể nói cho hắn biết, ta có thể thành tựu khái niệm logic ban đầu. Dù số lượng tiên nhân cấp giảm xuống, bao gồm ta ở bên trong chỉ có 7 vị, ta cũng có thể điều động toàn bộ thế giới bản nguyên, có đầy đủ lực lượng có thể ứng đối ngoại địch. Nghĩ tới đây, tâm tư của Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi lóe lên dao động âm mưu. Cho đến bây giờ, mấy vị tiên nhân này còn chưa nhận ra hắn đã phản bội bọn họ. Trong trà lâu kinh thành, một đạo hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng đi tới nơi này. Hắn gọi một ấm trà, vài đĩa thức ăn, yên lặng nhấm nháp, vừa nhìn dòng người bên ngoài đã khôi phục bình thường. Đại chiến lần trước, toàn bộ xã hội loài người đều lâm vào yên lặng. Cho đến khi dọn dẹp gần như tất cả quái dị, mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà nhân khẩu nhân loại trong trận đại chiến này cũng xuất hiện trượt dốc, hơn 300 triệu nhân khẩu bị hủy diệt trong trận chiến tranh này. Rất nhiều quái dị xâm lấn không phải không có trả giá. Dân số toàn bộ Cửu Châu đã giảm xuống đến 700 triệu, tổn thất này là vô cùng to lớn. Thiên mệnh chính thống, ít nhất cần 100 triệu nhân loại mới có thể gánh chịu, nhưng mà hiện tại bọn họ đạt thành hiệp nghị, quái dị quy mô lớn xâm lấn tạm thời sẽ không phát sinh. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, một bóng người đã không tiếng động ngồi đối diện hắn. Người đến chính là phục chế thể của Lý Thanh thần thân. Xem ra ngươi có tin tức gì rồi. Ánh mắt Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, bọn họ dự định liên hợp tất cả quái dị logic trí tuệ, phát động tất cả lực lượng thu thập tin tức của tất cả mọi người Cửu Châu tứ vực. Đồng thời, ánh mắt chủ yếu tập trung vào tu sĩ nguyên thần, tất cả hành vi hành động của bọn họ đều sẽ bị giám thị nghiêm mật nhất. Chúng ta đã suy tính mô phỏng rồi, người muốn đúc thành mô hình logic tầng ngoài hoàn mỹ, cần một lượng lớn khí số. Đơn thuần giết chết mệnh kiếp là không chiếm được loại khí số này. Cho nên người cần đặt mệnh kiếp vào trong một vòng xoáy nhân quả to lớn, đồng thời muốn để đối phương đảm nhiệm vị trí chủ yếu nhất. Tận lực trở thành nhân quả nhân vật chính, người cũng sẽ đem kiếp khí của mình dung nhập vào trong nhân quả này. Tự mình vào cục, đây chính là sơ hở. Bọn họ đã xác định ngươi thông qua phương pháp nào đó đi tới thời không cao duy, ngươi có khả năng đi tới thế giới khác. Hơn nữa để lại phương pháp sống ở những nơi đó, cho nên bọn họ sẽ vận dụng sức mạnh của dòng lũ logic bản nguyên thế giới để khống chế ngươi. Chỉ cần chân thân ngươi bại lộ, ngươi chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ khả năng nào. Dưới dòng lũ thế giới, tất cả thủ đoạn của ngươi đều không có ý nghĩa. Lý Thanh Yên lặng lắng nghe, ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Dịch đạo lặng yên vận chuyển, chính mình thay thế đối tượng chân thân, tất cả dấu vết lộ ra đều triển lộ ra. Rất nhanh trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, quá khứ của hắn thay thế Liễu Sinh tiên sinh nhất định phải từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vi Thao mặc dù không có tăng lên chiến lực của hắn, nhưng ở trên ý thức chiến đấu quả thật có chỗ biến hóa, hơn nữa cái biến hóa này rất lớn, cũng không phải mưa phùn nhỏ không tiếng động. Kết hợp với tin tức Hạo Nhiên Thánh Nhân mang tới, thoáng suy tính đã biết được sơ hở của mình đã hiển lộ. Bản thể Liễu Sinh tiên sinh trực tiếp trở về, mà thân quá khứ lại lặng yên thoát ly. Hiện tại cho dù có người đi điều tra Liễu Sinh tiên sinh thì cũng không ảnh hưởng gì đến Lý Thanh. Cũng may mắn Hạo Nhiên Thánh Nhân đưa tin tức tới trước, nếu không hắn còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể phát giác được nguy hiểm. Nói không chừng thân thể quá khứ của mình đều sẽ chết một lần. Lý Thanh mỉm cười nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, đa tạ Thánh Nhân chỉ điểm. Ngược lại đã giúp ta giảm đi không ít phiền phức. Chương 1192, lợi ích bất đồng, hư không truyền đạo. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, đây là một chút thành ý của ta mà thôi. Nhưng mà, ta cảm thấy cuối cùng có 9 vị tiên nhân cấp chiến lực vẫn là nhiều một chút. Ta muốn cắt giảm 2 người, dụ dỗ bọn họ ra sân trong trận chiến thiên mệnh. Lý Thanh nghe vậy lại nhíu mày, nhưng nếu chỉ có chiến lực của 7 vị tiên nhân, hình như các ngươi không thể hoàn toàn điều động bản nguyên thế giới. Lúc ứng phó với kẻ địch bên ngoài, một chuyện không tốt sẽ dẫn đến sự kiện mang tính tai nạn. Mặc dù giữa chúng ta có mâu thuẫn, nhưng kẻ thù bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Nếu như bởi vì nội đấu mà để người bên ngoài có cơ hội nhúng tay, đó mới là được không bù mất. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, đạo hữu, chúng ta có lời nói thẳng. Ta nghĩ người cũng biết vì sao ta luôn luôn thúc đẩy kế hoạch lục đạo phong thần. Lý Thanh bật cười lớn, đương nhiên là biết, người muốn mượn chuyện lập thiên đạo để hoàn thiện đạo của mình. Không sai, Nho gia ta tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, một bước cuối cùng lập thiên đạo. Cái gì gọi là thiên đạo, vạn vật đều ở dưới quy tắc của thiên đạo, vạn vật đều có trật tự. Nếu ta có thể dốc hết sức thúc đẩy việc này, đạo tắc của ta sẽ hoàn thiện, bước vào cấp bậc khái niệm ban đầu. Chân chính thoát ly tầng dưới chót logic. Đến lúc đó một mình ta có thể đè ép tất cả tiên nhân, chỉ cần có 6 tiên nhân phối hợp với ta, là có thể điều động bản nguyên của toàn bộ thế giới, thúc đẩy thiên đạo luân hồi. Cho nên cắt giảm 2 người không là vấn đề, một mình ta có thể thay thế bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân phơi bày chân tướng, nói thẳng mục đích của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thanh đang đợi câu trả lời của hắn. Vì hoàn thành kế hoạch, trong quá trình này ta cũng sẽ giúp ngươi vượt qua mệnh kiếp, tiến hành che lấp vị đệ cửu tiên kia cho ngươi. Trong ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập vô số quang mang tính toán, tựa hồ nhìn ra cái gì, lại tựa hồ là đang suy tính cái gì. Hiện giờ Lý Thanh đang nhanh chóng viết đối thoại giữa hai người. Hoàn nguyên ý đồ chân thật của Hạo Nhiên Thánh Nhân, Lý Thanh yên lặng nhìn tin tức trên miếng ngọc, bản mới, Hạo Nhiên Thánh Nhân tính toán. Hạo Nhiên Thánh Nhân muốn cắt giảm số lượng tiên nhân và quái dị, từ đó hình thành cục diện độc đại. Đồng thời hắn cũng muốn được Lý Thanh tín nhiệm, lời hắn nói cũng là thật. Nhưng lời hắn nói lúc nào cũng có thể thay đổi. Lý Thanh nhìn nội dung trên tin tức, trong lòng hơi sững sờ, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì. Thì ra là thế, hắn là có ý định này. Hắn đã ý thức được Hạo Nhiên Thánh Nhân đang làm gì. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phát giác được sơ hở thứ hai của miếng ngọc. Hắn nói hết thảy đều là thật, không có hư giả, nhưng không có hư giả, không có nghĩa là ở thời khắc sống còn không thể đổi ý. Nói cách khác, Hạo Nhiên Thánh Nhân đang bàn bạc bất cứ kế hoạch gì với Lý Thanh. Chân ngữ của hắn, mục đích của hắn đều không có bất kỳ che giấu nào, đều là sự thật. Nhưng khi kế hoạch được thực hiện đến thời khắc mấu chốt, đặc biệt là khi cần hắn ra tay hay không, hắn có thể đưa ra lựa chọn khác. Điều này khiến cho tất cả đều tràn ngập sự không xác định. Lý Thanh nheo mắt, những người này thật lợi hại, thế mà lại nhận ra hai vấn đề của miếng ngọc. Thứ nhất là chênh lệch thời gian, thứ hai chính là chỉ có thể khôi phục chân thật, sơ hở chồng chất chênh lệch thời gian chân thật, khiến ta không cách nào bố cục trước, đó chính là khó giải. Những người này không có một ai thật sự đáng giá tín nhiệm, trong bụng mỗi người đều là lập trường của mình. Vậy thì một nhà độc đại của hắn có tốt với ta không? Tất cả tiên nhân khác đều sẽ nhằm vào hắn, giữa hai bên sẽ xuất hiện mâu thuẫn nhị nguyên to lớn. Nếu như không cắt giảm số lượng tiên nhân, như vậy tương lai hắn coi như thành tựu khái niệm ban đầu, nhưng tám vị tiên nhân mượn dùng quyền hành thiên đạo luân hồi áp chế, một mình hắn cũng khó chống đỡ nổi. Rất nhiều tiên nhân bên trong cũng sẽ có mâu thuẫn, ví dụ như tiên nhân và tam đại logic trí tuệ quái dị, lại ví dụ như mâu thuẫn nhỏ giữa các đạo môn và đạo thống khác. Sẽ cấu thành một thể tam nguyên mâu thuẫn. Bọn họ đứng vững như thế, cục diện toàn bộ Cửu Châu thành vực sẽ càng thêm cân bằng, muốn đánh vỡ thật ra rất khó khăn. Giống như tam quốc tranh bá, Hạo Nhiên Thánh Nhân ra tay, những người khác sẽ liên thủ. Hạo Nhiên Thánh Nhân không ra tay, ba nhà này cân bằng lẫn nhau, đối với ta mà nói, muốn âm thầm phát triển thực lực, cân bằng lẫn nhau, thu hoạch nhiều thời gian hơn mới là quan trọng nhất. Không thể tiếp thế cục của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định. Đạo hữu, ván này ta không thể tiếp, ba chân mà đứng, so với kết cấu nhị nguyên càng thêm cân đối. Ta sẽ không vì lợi ích của ngươi mà không để ý lợi ích của ta. Lý Thanh không giấu giếm bất cứ suy nghĩ nào của mình, trực tiếp nói thẳng với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, ngón tay hơi gõ lên mặt bàn, lông mày hơi nhíu chặt. Đạo hữu, điều này thật đúng là làm cho ta khó xử. Lý Thanh cười nhạt, trên đời này không có chuyện gì là như ý cả, không phải sao? Giao dịch này không được, nhưng giao dịch trong quá khứ của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Truyền nho ra của ngươi tới thế giới khác trong hư không, ta đã có manh mối. Chỉ có điều còn cần một chút thời gian, ngươi chuẩn bị hạt giống truyền đạo ở thế giới hư không cấp thấp khác đi, xem như là hồi báo tình báo lần này của ngươi. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, ánh mắt nhíu lại, đạo hữu sảng khoái, nếu đã như vậy chúng ta tạm thời ấn kế hoạch này xuống. Kế hoạch truyền đạo hư không đưa vào lịch trình hàng ngày đi. Hai người nhìn nhau cười, tiếp theo từng người lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Lý Thanh hiện tại hơi trầm tư, trận chiến thiên mệnh này thật sự không dễ dàng. Năm đại tiên nhân, ba đại logic trí tuệ quái dị liên thủ, tất cả tu sĩ nguyên thần đều sẽ bị giám sát, càng khó hơn. Lý Thanh nhìn về phía xa, nơi đó là Phàn Long Thành, lúc này Tôn Cản Khôn đang ngồi một mình bên hồ Bàn Long. Phan Thành Phượng chết đi, có nghĩa là bố cục nhiều năm của gia đình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ưu đãi bảo vệ hắn cũng toàn bộ biến mất, hắn hiện tại đã thành một nhân viên nhàn tản. Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn ngồi bên bờ, cầm cần câu lẳng lặng thả câu. Câu cá chính là móc thẳng, cách mặt nước còn có nửa tấc. Một thanh âm vang lên bên tai hắn. Vị tiên sinh này thật có nhã hứng, câu cá thẳng thật sự là kỳ lạ. Tôn Càn Khôn cười nhạt, chỉ là tính tâm mà thôi, giết thời gian nhàm chán mà thôi. Người xuất hiện bên cạnh hắn chính là Lý Thanh Liên. Lúc này Lý Thanh Liên oai hùng bừng bừng, đứng ở nơi đó tựa như một chiến thần, cả người đều tràn ngập một loại khí chất không giận mà uy. Đại danh của tiên sinh ta đã nghe qua. Sáu đường ra khỏi phương Bắc, ba phần thiên hạ kế. Đúng là đinh tai nhức óc, để cho tai mắt của ta mới mẻ. Phan Thành Phượng bại vong không phải là tội chiến, thực ra là do người này nội tình nông cạn, khó có thể phát huy sách lược của tiên sinh đến mức lớn nhất. Chương 1193, mời rời núi, thắng bại chi tiết. Tiên sinh có thể phát triển mấy thế lực đạo thống yếu kém này đến trình độ này đã là thủ đoạn thiên hạ vô song rồi. Bây giờ Phan Thành Phượng đã bại vong, tiên sinh không ngại lại chọn một chủ, thể hiện tài hoa. Tôn Càn Khôn nghe vậy cười nhạt, Lý Bình chủ hiện giờ hùng cứ phương Bắc, Long Châu, phương Nam, đã hoàn thành ba phần thiên hạ. Bây giờ, chỉ cần thừa dịp phương Tây còn chưa nhất thống, đánh hạ hơn phân nửa nơi đó, là có thể cùng Hiên Viên Trường Long kia chia thiên hạ hai phần. Chỉnh đốn binh mã quyết một trận tử chiến, thiên hạ đã định. Ta rời núi hay không cũng đã không quan trọng, dưới đại thế, dòng lũ cuồn cuộn, không phải mưu kế có thể ngăn. Tôn Càn Khôn ngôn ngữ bình tĩnh, tựa hồ không có chút kích tình nào. Lý Thanh Liên mỉm cười, Tôn tiên sinh của ta quan tâm đến ơn tri ngộ của cựu chủ, không muốn làm thần tử của nhị chủ. Cho nên, ta lập một ngôi mộ cho Phan Thành Phược, một nhà già trẻ đều có thể bảo toàn, tương lai cũng sẽ phong tước vị của một vị hầu gia già trẻ của hắn, bảo vệ huyết mạch của hắn an khang. Bởi vậy, Tôn tiên sinh lấy một thân bản lĩnh đổi lấy sinh cơ của chủ cũ nhất mạch, nói ra cũng là chuyện tốt lưu danh sử sách, rốt cuộc không ai dám nói ngài nửa câu. Tôn Càn Khôn nghe vậy trong lòng hơi vui vẻ, bầu không khí đã tô đậm đến cùng, tiếp theo chính là hắn cúi đầu bái lạy. Sắc mặt Tôn Càn Khôn nghiêm túc, đứng lên hơi cúi đầu với Lý Thanh Liên. Đại nhân đã yêu ái như thế, lo lắng nỗi lo về sau cho ta, hoàn toàn trung thần chi danh, chính là thiên ân minh mông cuồn cuộn. Thần hạ, khấu kiến chủ công. Lý Thanh Liên thì lạnh nhạt nhận lễ Tôn Càn Khôn cúi đầu, nhanh chóng đỡ hắn dậy. Có Tôn tiên sinh muốn gia nhập, như hổ thêm cánh. Bây giờ, quân ta chiếm cứ một khu vực phía Nam và phương Bắc Long Châu. Nhưng đại quân Hiên Viên Trường Long ở phía Đông có một chỗ giao giới ở Long Châu. Nơi này chúng ta không ai chiếm lĩnh, là bàn đạp để đại quân Hiên Viên Trường Long tiến công phương Tây. Bởi vì nếu như ta chiếm lĩnh nơi này, hoàn thành Nam Bắc Quán Thông, ta ngược lại sẽ gặp Đông Tây giáp công, sẽ ở vào một vị trí vô cùng bất lợi. Toàn bộ phương Bắc đã bị ta và Hiên Viên Trường Long đánh xuống. Thế lực Phương Thiên Thu và Chu Nhất Bát ở phương Bắc cũng bị nhổ tận gốc. Hiện tại phía Tây còn có quân đội của Phật Môn, Vĩnh Dạ Đạo, cùng với Vương Thiên Thu. Xin tiên sinh dạy ta, tiếp theo ta nên làm như thế nào? Sau khi tiên sinh chia ba thiên hạ, hẳn là còn có kế hoạch mới đúng. Trên mặt Tôn Càn Khôn lộ ra một tia ngưng trọng. Bây giờ vấn đề lớn nhất của Chúa Công là ở giữa Nam Bắc có một chỗ đứt gãy, đây là vấn đề tạo thành lúc ban đầu phát binh. Một khi chiếm cứ, sẽ đồng thời gặp phải giáp công của đồ vật, cho nên tuyệt đối không thể chiếm. Trước mắt chủ công phải làm mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, phương Bắc cùng phương Nam phải ngăn cách mà trị, chủ công chúa phải quản lý phương Nam, chọn lựa người tín nhiệm quản lý toàn bộ phương Bắc. Chuyện thứ hai, liên hợp Hiên Viên Trường Long, cùng xuất binh, tấn công phương Tây. Đến lúc đó để đại quân Hiên Viên Trường Long tất nhiên cũng chiếm cứ một mảnh thổ địa phương Tây, cho hắn 1/2. Đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng không dám nối liền đồ vật. Chúng ta không có cách nào nối liền, vậy để hắn cũng giống như chúng ta. Nếu như đến lúc đó hắn phái phần lớn binh lực đến tấn công phía Tây, chúng ta sẽ âm thầm rút một phần quân đội, nhắm thẳng vào đại bản doanh của hắn. Chờ Hiên Viên Trường Long đánh tan phương Tây chiếm cứ đất đai, sẽ phát hiện đại bản doanh của hắn đã bị chiếm đóng, đến lúc đó thậm chí chủ công có thể chiếm 3/4 thiên hạ. Nếu như hắn không muốn liên thủ với chủ công, vậy chúng ta sẽ liên hợp với rất nhiều thế lực phương Tây, hứa hẹn sau khi đánh hạ Hiên Viên Trường Long, tất cả đất đai đều chia cho bọn họ, chúng ta không lấy một xu. Nếu như binh lực phương Tây ra hết, chúng ta tập kích phương Tây vào thời khắc cuối cùng, nối liền 3 mảnh thổ địa Đông Tây Bắc thành 1 mảnh. Cũng được 7/7 thiên hạ. Điểm quan trọng nhất của tất cả mưu kế này chính là chúng ta nhất định phải liên hợp với người khác để công kích một phương, liên hợp với ai cũng không quan trọng. Bọn họ nhìn tiền lời, mà chúng ta nhìn tiền vốn của bọn họ. Chiến tranh đơn giản chính là nhân khẩu và kinh tế, cùng với tu sĩ mạnh yếu. Ta ở trong quân của Hiên Viên Trường Long còn có tướng lĩnh Xúi Dục, đợi đến lúc quyết chiến, có thể một lần hành động làm suy yếu đại quân của Hiên Viên Trường Long, đến lúc đó chủ công ở trong ứng ngoài hợp, một lần hành động đánh tan Hiên Viên Trường Long. Lần này thiên hạ nhất thống, chủ công tất nhiên thành tựu khai quốc chi chủ đương thời. Lý Thanh Liên nghe mưu lược của Tôn Càn Khôn, kế này có thể thực hiện. Tiên sinh không hổ là đại tài, mưu tính sâu xa, thế mà đã sớm chôn cạm bẫy trong quân đội của Hiên Viên Trường Long. Không dối gạt chủ công, chuyện này đã được sắp xếp từ 10 năm trước. Đạo binh của các đại thế gia, có một phần lớn đều là rút ra từ các thành thị, trong đó có rất nhiều là nhân viên bang phái. 10 năm trước ta đã dự liệu được một màn này, cho nên đã sắp xếp rất nhiều, những người này đều là quân cờ trong tay ta. Tôn Càn Khôn hơi lộ ra một chút tin tức, trong lòng Lý Thanh Liên rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. 10 năm trước có thể nhìn thấy cục diện bây giờ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Liên không khỏi cảm khái nói, nếu không phải nội tình mấy đạo thống này nhà yếu đi một chút, chỉ sợ lần này người thua chính là ta. Tiên sinh ở trong quân của ta hẳn là cũng có người của ngươi. Lý Thanh Liên nhìn Tôn Càn Khôn nói, không sai, dưới trướng đại nhân, có khoảng 1/10 tướng lĩnh đều là người của thần. Lúc ấy trên chiến trường, bởi vì sự tình quá mức đột phát, thần cũng chưa thể kịp vận dụng những quân cờ này. Tôn Càn Khôn rất lưu manh thừa nhận. Lý Thanh Liên gật đầu thật sâu, được, vậy chuyện phương Bắc và Trung Châu do tiên sinh đến nắm toàn cục. Sắc mặt Tôn Càn Khôn nghiêm túc, hơi cúi đầu nói với Lý Thanh Liên, thần tuyệt đối không phụ sự ủy thác của chủ công. Lý Thanh Liên lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Tôn Càn Khôn, cầm lấy tấm lệnh bài này, từ giờ trở đi, tất cả mọi người sẽ nghe theo sự điều khiển của ngươi. Tôn Càn Khôn tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Lần này Lý Thanh Liên tới đây, cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào. Còn là mấy tu sĩ nguyên thần dưới trướng, còn có một số tướng lĩnh binh gia, vô tình hay cố ý đề cập đến Tôn Càn Khôn, là thông qua thời gian dài tích lũy mà hình thành một loại ảnh hưởng. Chuyện này đã tiến hành từ mấy tháng trước khi chiến tranh bắt đầu. Thường xuyên sẽ có người ở bên tai Lý Thanh Liên đề cập Tôn Càn Khôn lợi hại. Đối với đủ loại mưu lược mà Tôn Càn Khôn từng được người ta biết đến, hắn cũng tán dương. Nhu thấm nhuần mưa rầm, hình tượng Tôn Càn Khôn ở trong lòng Lý Thanh Liên tự nhiên trở nên vĩ ngạn cao lớn, thần bí. Một hình tượng vô thượng mưu chủ cũng tự nhiên thành lập lên. Bây giờ sau khi rất nhiều chuyện bình định, Lý Thanh Liên lại có một số người vô tình hay cố ý đề cập, nghĩ đến Tôn Càn Khôn, lúc này mới đến mời hắn rời núi. Thắng bại quyết định chi tiết, Tôn Càn Khôn đã sớm bắt đầu tính toán rất nhiều kế hoạch, đây cũng là nguyên nhân Lý Thanh tán thành hắn. Lý Thanh nhận được tin tức ngay lập tức, biết Tôn Càn Khôn đã tiến vào vùng đất phía Bắc tổng quản dưới trướng Lý Thanh Liên. Chương 1194, Hiên Viên khóa chặt, Ma Quân tức giận. Không hổ là Tôn Càn Khôn, quân cờ Lý Thanh Liên này cũng đã vào hũ. Tiếp theo chính là tiêu diệt phương Tây, để bọn họ chia thiên hạ hai lần, kéo tất cả mọi người quyết chiến cuối cùng của thiên mệnh vào trong kiếp quả của mệnh ta. Những tiên nhân kia đều chú ý tới ta, tiếp theo ba đại hóa thân chỉ có thể ẩn núp. Không thể dựa vào năng lực của mình để thu hoạch công huân, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu từ bên ngoài. Lúc này, quá khứ của Lý Thanh đã thay đổi thành một đối tượng có thể cấy ghép nhân quả. Đổi thành một vị gia tu sĩ Minh Lan tiên sinh khác dưới trướng Lý Thanh Liên. Chiến lực trong tay người này ước chừng là khoảng 5 vạn đạo binh. Như vậy chiến tranh phía Tây rất quan trọng, nếu Hiên Viên Trường Long không ngốc, hẳn là sẽ liên thủ với Lý Thanh Liên. Đến lúc đó quân đội do ta khống chế dưới trướng Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát, Mộng Thiên Cơ cùng Tây Môn Vĩnh Sinh, bại bởi tam đại thân tu sĩ bại cho ta dẫn dắt. Dùng đạo binh và thế lực dưới trướng bọn họ để đổi công huân, dần dần bộc lộ tài năng. Tận lực tới gần trung tâm chiến trường cuối cùng, thống binh 20 vạn là cực hạn của tu sĩ nguyên thần hiện nay. Tu sĩ pháp tướng cơ bản chính là đại tướng trong quân, chỉ ở dưới Lý Thanh Liên. Trường sinh tu sĩ đến lúc đó sẽ có từng đôi chém giết, kiếp cảnh tu sĩ thì là tỏa trấn trong quân, phòng ngừa tập kích chém đầu chiến thuật, đồng thời cũng là vì tránh né ta ra tay. Lý Thanh yên lặng suy nghĩ, một khi hoàn thành tấn thăng thành công, hắn có thể cầm 60 vạn binh, trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc cuối cùng. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, tiếp theo chúng ta sẽ chơi đùa một chút cho vui, đây là cơ hội cuối cùng mà các ngươi bắt được ta. Lý Thanh lặng lẽ bố cục, trận chiến cuối cùng sắp đến. Trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, lúc này ông ta đang tổ chức hội nghị của tướng lĩnh. Rất nhiều tu sĩ trường sinh, pháp tướng, nguyên thần đều hội tụ ở đây. Sắc mặt Hiên Viên Long ngưng trọng, chư vị, bây giờ tất cả địa bàn đã thu phục toàn bộ, quái dị cũng đã bị thu sạch. Tổng số đạo binh dưới trướng chúng ta đại khái là ở 130 vạn, trong khoảng thời gian ngắn muốn bổ sung là không có khả năng. Phương Tây ít nhất còn có gần 300 vạn đạo binh, bây giờ Lý Thanh Liên phát tới thỉnh cầu liên minh với chúng ta. Muốn cùng chúng ta xuất binh phương Tây, đồng thời rút khỏi khu vực 300 dặm ở trung tâm Long Châu. Trong đó có 3 tòa thành lớn, bao gồm cả kinh thành, những người được giao cho chúng ta, ta đã phái binh tiến vào, tạo thành thế sừng, cũng không sợ Lý Thanh Liên kết cắt đứt con đường ở giữa. Hắn đã thể hiện thành ý, các ngươi cảm thấy chúng ta có nên liên hợp với hắn không? Một vị trường sinh tu sĩ xuất thân từ Mặc ra vẻ mặt ngưng trọng nói, hiện giờ 3 phần thiên hạ, phương Tây 5 bè 7 mảng, nhưng binh lực hùng hậu. Lý Thanh Liên đánh bại Phan Thành Phượng, thu phục mấy đạo thống, binh lực không khác chúng ta là mấy, cũng chỉ khoảng 120 vạn, nhưng số lượng các loại tu sĩ trường sinh pháp tướng nguyên thần ít nhất là gấp 3 quá khứ. Chiến lực chân thật, hoàn toàn không phải 100-200 vạn đạo binh có thể so sánh. Liên hợp mạnh mẽ chia cắt phương Tây, quán thông 2 nơi đông Tây, hoàn thành 2 phần thiên hạ là một kế hoạch không tệ, nhưng chúng ta cũng phải có sự phòng bị đối với hắn. Một khi hoàn thành việc nối liền đông Tây, chúng ta sẽ nam bắc thụ địch, 2 tuyến tác chiến, tiến hành trận chiến cuối cùng. Rất nhiều tu sĩ trường sinh khác cũng phát biểu đề nghị của mình. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long lại lấp lóe, xem ra sau lưng Lý Thanh Liên này chính là Lý Thanh thần bí kia. Cùng liên minh ta chia cắt phương Tây, hai phần thiên hạ cuối cùng, đó chính là trận chiến nhân quả thiên mệnh giữa ta và hắn. Nếu như là đánh bại đại quân của ta, nhân quả kiếp số vừa tiêu tan, sẽ hóa thành vận số vô thượng, cho nên nhất thống phương Tây hắn tuyệt sẽ không quấy rối ta, thậm chí sẽ trợ giúp ta. Chỉ có đại quân của ta đủ cường đại, mới có thể hình thành nhân quả đủ cường đại. Ha ha ha, nếu ngươi muốn làm như vậy, ta sẽ chơi với ngươi một chút, xem là ai chơi cao hơn. Lúc này ánh mắt Hiên Viên Trường Long thần bí khó lường, giống như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Truyền lệnh xuống, đồng ý liên minh của Lý Thanh Liên, mục tiêu là con của ngũ đại thiên mệnh ở phương Tây. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, toàn bộ mặt đất lại lần nữa lâm vào rung chuyển. Lý Thanh Liên và đại quân Hiên Viên Trường Long đi về phía Tây, mà người đứng mũi chịu sào chính là Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát chiếm cứ gần Long Châu. Lúc này ngũ đại thiên mệnh chi tử ở phương Tây cũng đang tổ chức một cuộc hội nghị, ứng đối trận chiến tranh sắp đến này. Ba đại thân Lý Thanh Liên đều tự dẫn theo đại quân, đi theo bộ đội chủ lực, xuất phát về phía địa bàn Vương Nhất Thu cùng Chu Nhất Bát nắm giữ. Chiến tranh bắt đầu rồi. Thời không cao duy địa giới. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới tức giận khó tiêu. Toàn bộ địa giới tràn ngập vô số địa hỏa. Rất nhiều hồn phách quái dị hoặc là phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trong sự thiêu đốt. Nơi này tựa như một địa ngục vô gian, thời thời khắc khắc đều tràn ngập cảm xúc thống khổ, tuyệt vọng. Diêm Ma Thiên Tử xuất hiện ở trước mặt một con mắt. Lúc này hắn run rẩy vô cùng khẩn trương, đối mặt với ánh mắt chăm chú của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới, hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang phát run. Lần này bản tọa thua rất thảm, tiêu hao rất nhiều lực lượng mà không thu hoạch được gì. Tất cả những thứ này đều do Lý Thanh dựng lên. Bây giờ ta muốn ngươi quay về Cửu Châu tứ vực. Ngươi có bằng lòng hay không? Diêm Ma Thiên Tử lập tức gật đầu, tại hạ nguyện ý vì ma quân phân ưu. Trong ánh mắt minh giới ma quân tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể Diêm Ma Thiên Tử. Cỗ lực lượng này mênh mông như biển, rất nhanh đã tạo thành một ấn ký thần bí ở trong thân thể của hắn. Bản tọa đã lưu lại ấn ký trong cơ thể ngươi, chân thiên góc biển, sinh tử của ngươi đều ở một ý niệm của bản tọa. Tại hạ không dám phản bội đại nhân chút nào. Được. Đừng làm bổn tọa thất vọng. Một cỗ lực lượng kỳ diệu rơi vào trên người Diêm Ma Thiên Tử, trong nháy mắt tiếp theo hắn đã biến mất tại nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới một vết nứt trên đỉnh địa giới. Ý chí của minh giới ma quân quanh quẩn ở trong tâm linh của hắn. Dọc theo khe hở đi vào, đối diện là một thông đạo khác đi thông bốn vực Cửu Châu. Người có quyền hạn nhất định thế giới của bốn vực Cửu Châu, sẽ không bị thế giới áp chế. Diêm Ma Thiên Tử vội vàng gật đầu, nhanh chóng hướng về trong khe hở mà đi. Minh giới ma quân nhìn nơi hắn biến mất, ý niệm lạnh như băng hơi lóe lên. Lần này thua rất triệt để, chỉ để lại một đạo ấn ký còn ở nơi đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng định vị. Sau khi gia hỏa này đi qua, có thể mượn thân thể của hắn một lần nữa hóa thành phân thân. Xem ra lần tiếp theo muốn tính kế những người này càng khó khăn, muốn tranh giành đệ cửu tiên. Lý Thanh, ngươi sẽ không có cơ hội tiếp theo đâu. Đây là minh giới ma quân ít khi nếm mùi thất bại, còn là một tồn tại giống như con kiến hôi. Hắn bây giờ đã lấy ra hơn phân nửa tinh lực, phải nghiêm túc đối đãi chuyện Cửu Châu tứ vực. Đây chính là sự tồn tại đáng sợ của Cao Duy, hình chiếu phân thân của hắn có thể chết vô số lần, nhưng hắn có vô số cơ hội làm lại. Chương 1195, Minh Hà quyết đoán, tạp gia khôi lỗi. Nhưng Lý Thanh nhất định phải thắng vô số lần, một lần cũng không thể thất bại chính là chết. Đây chính là sự chênh lệch cơ bản giữa hai người, sự chênh lệch này lớn đến mức gần như khiến người ta tuyệt vọng. Mạch nước ngầm của vũ trụ đang lặng lẽ dâng trào, thế giới đang chảy về một hướng không rõ. Vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả đang kịch liệt quay cuồng, không biết bao nhiêu anh hùng có thể sống đến cuối cùng. Trong lòng Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà vô cùng âm trầm. Hắn có một loại dự cảm tử vong, không thích hợp. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lại thả ta về bốn vực Cửu Châu. Hắn tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Trong khoảng thời gian này, logic tầng dưới chót của ta đã sắp bị hắn mò được rõ ràng. Chỉ sợ hắn đã tìm được sơ hở logic của ta, muốn giết ta cũng chỉ là một ý niệm trong đầu. Hiện tại hắn lại lưu lại ấn ký trong cơ thể ta, chẳng lẽ? Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử trong nháy mắt liền nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền kiềm chế sợ hãi trong lòng mình, đồng thời cực tốc suy nghĩ phương pháp thoát thân. Chỉ sợ chân thân của ta không giữ được, nhưng chỉ cần chân linh ta bất diệt, vẫn có chút cơ hội. Cửu Châu tứ vực ta còn có một thủ đoạn cuối cùng, có thể sống hay không thì phải xem lần này. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà lóe lên một tia quyết đoán. Ở trong khe hở này không ngừng đi tới, bốn phương tám hướng đều là quái dị dị thường. Nhưng lúc này những quái dị này sau khi nhìn thấy Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng sẽ không công kích hắn. Thậm chí sẽ lui về phía sau, trốn được xa xa, căn bản không dám tiếp xúc quá nhiều với hắn. Tất cả những thứ này đều đến từ đạo ấn ký trong thân thể Diêm Ma Thiên Tử kia. Tản ra một loại lực lượng khiến bản năng quái dị sợ hãi. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử yên lặng cảm ứng cái gì, trong tâm linh của hắn dần dần hiện ra một cái tế đàn. Tòa tế đàn này giấu ở bên trong Cửu Châu Tứ Vực, ở thế giới dưới lòng đất thâm thúy, nơi đó có lực lượng đại địa nguyên tử vô tận. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể nhìn thấu sâu trong lòng đất, cũng là một chỗ ẩn thân tốt nhất. Mấy vạn năm qua, Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà ngoại trừ lưu lại thủ đoạn sống lại sau khi chết ở trên núi địa ngục của mình. Còn có một thủ đoạn chính là lưu lại dưới mặt đất. Thủ đoạn này là để chặt đứt tất cả nhân quả, tên là Tiên Huyết Tế Đàn. Đây là một thứ hắn ngẫu nhiên trong một lần trạng thái thiên nhân hợp nhất, từ trong tin tức từ ngoài thế giới bay tới lĩnh ngộ ra. Chỉ cần không ngừng hiến tế, có thể rút ra tinh hoa trong sinh mệnh, biến thành một loại trứng máu tươi. Hắn lưu lại một tia chân linh ở trong đó, dù tương lai tử vong, hắn cũng có thể ở trong tiên huyết chi noãn này sống lại. Vì thế hắn đã giết không biết bao nhiêu sinh mệnh, hao phí bao nhiêu tinh khí thạch để bồi dưỡng. Thậm chí còn hao phí nhiều hơn tài nguyên mà hắn để lại. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Lúc này, Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà đã đi tới lối ra của thông đạo này. Hắn biết tiến thêm một bước nữa sẽ bước ra khỏi thông đạo này, tiến vào trong bốn vực Cửu Châu. Nghênh đón hắn sẽ là tử vong. Hít một hơi thật sâu, lần này chặt đứt nhân quả, hắn muốn từ bỏ tất cả hiện tại. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, muốn ta chết, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Bước ra một bước, một ngọn núi màu đen trong cơ thể Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà bắt đầu nở rộ ra quang huy kịch liệt. Lực lượng kinh khủng từ trong đó phun ra ngoài, lực lượng khổng lồ điên cuồng phun trào ở trong cơ thể hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà liền muốn nổ tung, tất cả logic tầng dưới chót chỉ cần trong nháy mắt này hủy diệt. Ý thức trống rỗng biến mất ở trong cơ thể Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Nhưng ngay tại cùng lúc đó, ấn ký thần bí trong cơ thể Diêm Ma Thiên Tử bỗng nhiên tách ra một loại quang huy kỳ diệu. Một vòng xoáy màu đen trong nháy mắt sinh ra, thân thể vốn sắp nổ tung đột nhiên bắt đầu đảo ngược, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ nát, biến thành lực lượng thuần túy bị hút vào trong vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong vòng xoáy phảng phất sinh trưởng ra một cục thịt, trong khoảng thời gian ngắn cục thịt liền cấp tốc phát dục, một lần nữa sinh trưởng thành một cái thân thể. Đây là một người trung niên sắc mặt uy nghiêm, làn da toàn thân đều bao trùm đường vân thần bí. Một cỗ quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn. Áo bào màu đen cấp tốc bao trùm hắn. Hai mắt thâm thúy tựa như vòng xoáy hắc ám. Nam tử trung niên chính là phân thân hoàn toàn mới của ma quân luân hồi chuyển sinh Minh Giới, nhưng lần này là dùng chân thân của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử làm căn cơ chuyển sinh mà đến. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thú vị, ý thức chân linh của hắn thế mà biến mất trong hư không. Thật sự không ngờ, tên này lại còn có hậu chiêu, thậm chí vượt qua khống chế của ta. Lúc này, bên ngoài là một vùng hư không tối đen, khe hở này thông tới mặt tối. Luân hồi chuyển sinh Minh Giới ma quân ánh mắt lóe ra hào quang thần bí, yên lặng nhìn về phía Cửu Châu Tứ Vực chủ thế giới phương hướng. Các ngươi có lẽ không ngờ ta nhanh như vậy đã trở lại rồi. Ha ha, chúng ta từ từ chơi, kế hoạch phong thần ta còn không có buông tha. Lúc này, khí tức trên người hắn đã đạt đến cấp tiên nhân hoàn mỹ. Hơi suy tư, thân thể của hắn đột nhiên biến hóa lần nữa, hóa thành một vòng xoáy màu đen. Vận chuyển trong tối tăm không tiếng động, vòng xoáy hắc ám tựa hồ liên tiếp đến trên thân người nào đó trong thế giới Cửu Châu Tứ Vực chủ. Vòng xoáy không ngừng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại quân dưới trướng Hiên Viên Trường Long lúc này đang điên cuồng tấn công. Trong quân có một vị gia chủ Tạp gia, tu sĩ Lữ Thương Khâu, chính thống xuất lĩnh hơn 50 vạn đại quân, chủ công một tòa trọng thành. Trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ Trường Sinh đang chém giết từng đôi một. Tình hình chiến đấu tương đối thảm thiết. Trên người Lữ Thương Khâu có một đạo ấn ký đến từ ma quân luân hồi chuyển sinh Minh Giới, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ người nào phát hiện ra. Là phân thân của hắn từng lưu lại, mà Lữ Thương Khâu cũng là tọa độ hắn chọn. Lúc này Thương Khâu đang toàn lực khống chế quân trận, nhưng bỗng nhiên trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng hàng lâm vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn lập tức cứng đờ, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực hành động gì, thậm chí suy nghĩ của hắn cũng ngừng lại. nhưng tất cả chỉ là thời gian một hơi thở, một cái chớp mắt tiếp theo hắn đã khôi phục bình thường. Nhưng trong một hơi thở này, toàn bộ sự vận chuyển của quân trận đều dừng lại trong một chớp mắt. Hiện tại đại quân của Hiên Viên Trường Long là bên tấn công, khống chế quân trận cũng do Lữ Thương Khâu quyết định. Cho nên trong nháy mắt này không có ai cảm giác dị thường, chỉ cho rằng hắn đang tự hỏi, cho nên dẫn đến công kích hơi dừng lại. Nhưng công kích tiếp theo liền khôi phục, lực lượng cường đại không ngừng nghiêng ở phía trước đại thành. Đại thành phía trước là một cửa khẩu, hai bên đều là ngọn núi to lớn, hiện đầy đại lượng trận pháp. Muốn từ trên núi lật qua rất khó khăn, hơn nữa sẽ thương vong thảm trọng. Cho nên chỉ có thể công phá tòa hùng quan cự thành này. Người trấn thủ ở chỗ này chính là đại quân chủ lực của Chu Nhất Bát. Lúc này, sắc mặt Chu Nhất Bát cũng ngưng trọng, lần này nếu thua, hắn liền xong đời. Chương 1196, cảm thấy bất đắc dĩ, Minh Hà khôi phục. Lúc này, trong ngoài chiến trường đều có người chuyên môn đang yên lặng ghi chép lại tin tức phát sinh trong chiến tranh. Những tin tức ghi chép này đều là quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở không ngừng mở rộng của Lý Thanh. Hiện tại trên cơ bản có thời gian, có cơ hội hắn sẽ lợi dụng Chư Thiên Văn Minh Trường Hà tiến hành các loại độ hóa. Tận khả năng khuếch trương phạm vi thế lực của mình ở trong quân đội. Trận chiến thiên mệnh sắp tới, hắn nhất định phải tận khả năng mở rộng lực ảnh hưởng của mình. Lúc này, Lý Thanh cũng đang ở trong đội quân của Hiên Viên Trường Long. Hắn cảm thấy quân trận hơi dừng lại, lập tức nhận ra một tia không cân đối trong đó. Đã có tin tức thông qua người ghi chép nội dung truyền lên trên ngọc bản. Bản cũ, hiện trường cuộc chiến Hùng Quan Thành. Thành Hùng Quan, bộ phận chủ lực của Hiên Viên Trường Long đang đại chiến với Thành Hùng Quan do Chu Nhất Bát trấn thủ. Mỗi thời mỗi khắc hai bên đều có đạo binh tử vong, một bên lợi dụng quân trận cường thế công kích, một bên thì lợi dụng Hùng Quan Thành tiến hành phòng thủ. Tần suất công kích chân chính vốn rất ổn định, nhưng vừa rồi xảy ra trong nháy mắt tạm dừng. Trong chiến trường, bản mới, hiện trường cuộc chiến Hùng Quan Thành, chiến cuộc lâm vào giằng co, đang tiêu hao lẫn nhau. Trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện quân trận dừng lại, là Cao Duy tồn tại minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân lại một lần nữa giáng lâm, lợi dụng thân thể tiên nhân của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tiến hành chuyển sinh. Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà cũng đã nhận ra mục đích của đối phương, ở thời khắc sống còn chặt đứt hết thảy nhân quả, để cho ý thức chân linh của mình đào thoát, trọng sinh trong tế đàn huyết nhục đã sớm lưu lại ở thời không dưới mặt đất. Minh giới ma quân cũng thông qua khái niệm logic, chuyển hóa phân thân của mình, tiến vào trên người gia chủ đời này của tạp gia Lữ Thương Khâu từng bị hắn để lại ấn ký. Hắn muốn lần nữa tiến vào trận chiến này, chuẩn bị trở thành đệ cửu tiên. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn hiện ra, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Lúc này mới bao lâu, minh giới ma quân lại tìm được phương pháp buông xuống. Logic của khái niệm thật sự là đáng sợ, cho dù ta giết một phân thân của hắn, nhanh như vậy liền tới cái thứ hai. Chỉ cần bản thể hắn bất diệt, tất cả tổn thương ta gây ra cho hắn đều chỉ có thể giải quyết trong chốc lát. Trong lòng Lý Thanh cũng dâng lên một cảm giác bất lực thật sâu, nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Thật sự sinh bất tử, thì có vô hạn cơ hội làm lại, đây chính là chỗ logic kinh khủng nhất. Ta một lần cũng không thể thua, bọn họ có thể thua vô số lần. Thở dài thật sâu, xem ra trận chiến tranh cuối cùng của thiên mệnh này vẫn là một ẩn số. Tin tức này tạm thời không để lộ ra, hắn đại khái còn không biết ta đã biết hắn giáng lâm. Sau này có lẽ có thể lợi dụng tin tức này để lừa hắn một lần nữa. Còn có Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà kia thế mà còn sống, dựa vào huyết nhục tế đàn chuyển sinh. Nếu như không phải những tiên nhân này đã sớm chuẩn bị xong tất cả, muốn giết bọn họ khó như lên thiên. Mỗi người đều lưu lại hậu chiêu để phục sinh. Lúc này Lý Thanh đang ngồi trên cơ quan thú, đóng vai thủy mặc, đi theo đại quân phát động công kích. Chiến trường tàn khốc, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Sức mạnh của hắn cũng bị sáp nhập vào trong quân trận, tu sĩ dưới trường sinh đến cấp bậc thần hồn, ở trong loại chiến tranh cỡ lớn này cũng là vô cùng nhỏ bé. Trong không gian thần bí dưới đất, nơi này có một không gian độc lập phong bế. Diện tích cũng không lớn, ngang dọc bất quá mấy chục trượng mà thôi. Trong hang động có một tế đàn được dựng bằng xương trắng. Bên dưới tế đàn trồng chất xương trắng như núi, sớm đã phủ kín mặt đất. Ở trên cùng của tế đàn này, có một quả trứng do máu thịt tạo thành, lớn chừng nửa người. Lúc này, quả trứng này bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Giống như trái tim đang khởi động, trong máu thịt dần dần hình thành một hình dáng con người. Quả trứng máu thịt trở nên xám trắng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, dường như tất cả sức mạnh đều đang dung nhập vào trung tâm quả trứng. Răng rắc, nương theo một loại âm thanh nghiền nát thanh thúy, vỏ trứng tan rã từng chút một, một thân ảnh từ trong đó đứng lên. Đó là một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, toàn thân tràn đầy sinh mệnh lực. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh lùng, rốt cục sống lại, lần này đại bại thua thiệt, cơ hồ đem hết thảy đều thua sạch sẽ. Nhưng ta còn có cơ hội. Lúc này, trong thân thể này có một hạt giống logic tầng dưới chót nhỏ bé đang chậm rãi trưởng thành. Đây là bản chất logic tầng dưới chót căn cơ nhất của Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà. Là hắn ở rất nhiều năm trước đã lưu tồn trong trứng huyết nhục, vì chính là sau khi chém đi hết thảy lực lượng nhân quả, còn có cơ hội làm lại. Hiện tại hắn chỉ cần có đầy đủ tinh khí, liền có thể để hạt giống này một lần nữa mọc ra, khôi phục chiến lực tiên nhân cấp nguyên bản. Hiện tại hắn chỉ có được lực lượng khoảng chừng cấp bậc trường sinh, muốn khôi phục đến cấp tiên nhân, cần đại lượng tài nguyên. Bảo vật thành đạo của ta cũng đã bị hủy diệt, nhưng ta lấy một chút bản chất của đạo làm hạt giống, một lần nữa xây dựng lại logic tầng dưới chót càng thêm hoàn mỹ, vừa vặn phá rồi lại lập, sửa đổi tất cả sơ hở. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ta còn có thể giết trở về. Thả người nhảy lên, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử hướng về một cái phương hướng trong hang động mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua hang động bị lấp kín, đi tới trong một cái thông đạo. Nơi này đang có một con quái dị đang tìm con mồi săn mồi của mình. Diêm Ma Thiên Tử xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của nó. Nhưng không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diêm Ma Thiên Tử đã xuất thủ. Một bàn tay bao phủ trong vòng xoáy màu đen lập tức bắt lấy nó. Trong chớp mắt, con quái dị này liền biến thành nát bấy, thân thể của hắn bị vặn vẹo thành một mảnh bánh quai trèo. Một tia tinh khí trực tiếp bị rút ra từ trong thân thể hắn. Trong vòng xoáy màu đen, tinh khí bị đánh thành nát bấy, tất cả tin tức trong đó đều bị về không. Thẳng đến cuối cùng dung nhập vào trong thân thể Diêm Ma Thiên Tử, toàn bộ rót vào trong đạo chi chủng trong cơ thể. Giết chóc từ giờ khắc này bắt đầu, Diêm Ma Thiên Tử phảng phất biến thành tử thần, đem khủng bố đưa đến dưới mặt đất. Trong thời không hư ảo của bốn vực cửu châu, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ lặng lẽ nhìn vô số tin tức trước mắt. Trong khoảng thời gian này hắn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ ẩn thân ở trong đại quân Phật Môn. Một mực yên lặng thu thập quan sát tất cả tin tức từ trận đại chiến kia đến nay. Trong mắt hắn lóe lên vô số ánh sáng trí tuệ, hắn vẫn luôn truy tung tin tức của Lý Thanh. Hắn luôn cho rằng Lý Thanh là căn nguyên của tất cả nguy cơ, chỉ có giải quyết Lý Thanh thì mọi chuyện mới có thể phát triển theo hướng bình thường. Bây giờ, có hai vị tiên nhân vẫn lạc, tu sĩ Chân Bảo Đạo và Ma Đạo đã được giải thoát. Bọn hắn tương lai đại khái sẽ gia nhập Chư Tử Bách Gia, mượn nhờ Nho Môn đối kháng đạo thống khác. Bọn họ đã có thể nhảy ra bóng ma tiên nhân. Thông qua tổng hợp tất cả tin tức hiện tại, Lý Thanh đã đạt được mục đích làm suy yếu quái dị logic trí tuệ và tiên nhân. Mệnh kiếp của hắn cũng ở trong trận chiến thiên mệnh này. Chương 1197, Chiến tranh của một mình Nguyên Trí Tuệ. Căn cứ tình huống trước mắt, người giành được thắng lợi cuối cùng tất nhiên là Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên. Phật Môn, Vĩnh Dạ Đạo hay là đạo thống sau lưng Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát cũng không thể xoay chuyển thiên đất. Thế lực đạo thống sau lưng hai người bọn họ đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mặc dù số lượng đạo binh ít hơn một chút, nhưng thời gian có thể bổ sung. Mà tứ đại thế lực từng người chiến đấu, thua là tất nhiên. Lý Thanh người này nếu đã sớm có bố cục, chân thân của hắn tất nhiên sẽ ở dưới trướng của Hiên Viên Trường Long hoặc là Lý Thanh Liên. Mà mệnh kiếp của hắn cũng ở trong đại quân hai người. Mệnh kiếp là ngẫu nhiên, cho nên không cách nào xác định rốt cuộc là ai. Lý Thanh đã từng giao dịch với vị hoàng đế cuối cùng của Đại Đường. Lý Thanh người này căn cứ vào quan sát của ta, một khi hoàn thành giao dịch thì cơ bản đều hoàn thành. Hai chi đại quân, chỉ có Lý Thanh Liên là quân đội đích hệ của Vương Triều Đại Đường cấu thành. Sau lưng còn có tu sĩ binh gia làm cán. Theo đạo lý mà nói, tất cả huyết mạch của Đại Đường Lý gia kia đều đã chết sạch. Huyết mạch Đại Đường, mỗi một vị hoàng đế đều có lực lượng cấm pháp. Nếu như Đại Đường còn có huyết mạch lưu lại, lực lượng cấm pháp có khả năng còn tồn tại. Đó là phương pháp thành tựu cao nhất của văn minh nhân đạo, là sức mạnh vô thượng mà phàm nhân nắm giữ. Lý Thanh này hẳn là biết tin tức này, nếu hắn muốn giành được thắng lợi cuối cùng. Lực lượng cấm pháp là một vũ khí có tính sát thương cực lớn. Nếu như hắn khống chế huyết mạch của vị này nắm giữ lực lượng cấm pháp, tiến vào trong bất kỳ một chi quân đội nào. Hơn nữa còn đạt được địa vị cao, như vậy đội quân này có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người ở thời điểm cuối cùng. Hiên Viên Trường Long quật khởi rất đặc biệt, ban đầu gần như không có bất cứ quan hệ nào với Vương Triều Đại Đường. Lý Thanh đã bố trí lâu như vậy, vậy thì người có khả năng bị hắn để mắt tới nhất chính là Lý Thanh Liên. Đối phương từ rất sớm trước đó đã thanh danh lên cao, cũng là thiên mệnh chi tử dễ dàng bị phán đoán nhất. Lợi dụng huyết mạch cuối cùng của Hoàng đế Đại Đường sắp xếp vào trong quân đội của Lý Thanh Liên, trước khi Lý Thanh Liên khởi nghĩa. Lý Thanh cũng có khả năng sẽ ẩn nấp trong quân đội của đối phương, mượn nhờ huyết mạch hoàng thất này để bảo tồn, dùng lực lượng cấm pháp đánh tan đại quân Hiên Viên Trường Long. Vậy thì, chỉ cần nhìn chằm chằm vào tu sĩ nguyên thần trong quân đội của Lý Thanh Liên, cơ hội để Lý Thanh lộ sơ hở càng lớn hơn. Lúc này Nguyên Trí Tuệ đang quan sát tất cả tin tức liên quan đến Lý Thanh. Hắn đã chú ý tới một điểm bị tất cả mọi người bỏ qua. Mặc dù bề ngoài huyết mạch hoàng thất Đại Đường đã bị bọn họ tiêu trừ toàn bộ. Nhưng trong những tin tức mà hắn biết, Hoàng đế Đại Đường trước đây đã từng giao dịch với Lý Thanh. Hắn đã sớm đoán được tất nhiên là liên quan đến huyết mạch, nếu không Hoàng đế Đại Đường kia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Trí Tuệ đã có ý tưởng. Hiện tại ta phải điều tra, chính là người mà năm đó Đại Đường Vương Triều bỏ sót huyết mạch rốt cuộc là ai. Đồng thời theo dõi tu sĩ nguyên thần trong quân Lý Thanh Liên. Một khi chiến tranh mệnh kiếp kết thúc, thiên mệnh nhất thống, lúc phong thần thiên địa sẽ có đại biến, rất nhiều tiên nhân đều không thể giáng lâm. Khi đó chính là thời điểm tốt nhất để ta ra tay. Lúc này trong lòng Nguyên Trí Tuệ đã có ý tưởng. Từ giờ trở đi, ta phải tránh tiếp xúc với bất kỳ ai, tất cả đều tự mình làm, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cố gắng ngăn chặn tất cả các thông tin nhân quả, cố gắng hết sức để Lý Thanh không phát hiện ra hành vi của ta. Là người giao thủ với Lý Thanh nhiều nhất, hắn đã có rất nhiều hiểu biết về bí bảo trong tay Lý Thanh. Cũng cẩn thận xem xét tất cả mọi chuyện mình đã từng làm. Hắn phát hiện một điểm giống nhau. Thời điểm mình chấp hành rất nhiều kế hoạch, ở trong mắt người khác là từng hiển lộ dấu vết, cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người, cũng từng đi rất nhiều nơi, không có lúc nào cũng khiến mình ở vào trạng thái ẩn thân. Lần này hắn muốn thử chính là hoàn toàn che giấu chính mình, sau đó đến dò xét tin tức mình muốn biết. Cũng muốn xem Lý Thanh còn có thể tính kế mình hay không. Nếu như không thể, vậy đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Nguồn tin tức của Lý Thanh liên quan đến dấu vết nhân quả, cần phải bắt được dấu vết của hắn. Kế hoạch càng nhiều người biết, tiếp xúc càng nhiều người, khả năng bại lộ lại càng cao. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, lần này, sẽ không cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát nữa. Nguyên Trí Tuệ ẩn thân trong đại quân phương Tây. Lúc này, hắn đang yên lặng thi triển một môn pháp thuật. Đây là pháp thuật áp đáy hòm của hắn, kỳ danh là hủy diệt kim cương phân liệt thuật. Trước mặt hắn xuất hiện một con quái dị hình người tử cấp có kích thước tương đương với hắn. Đây là một đầu chiến lực cũng không kém hắn quái dị, là hắn âm thầm bắt, vì chính là lúc này. Chỉ thấy mi tâm của hắn mở ra một con mắt dọc, ánh sáng màu đỏ đen kinh khủng từ trong đó phun ra ngoài. Giống như lưu quang tràn vào trong cơ thể quái dị này. Đi thật sâu vào trong thân thể đối phương, rất nhanh liền ở trong cơ thể đối phương tạo thành một kim cương hư tướng hỏa diễm màu đen. Đồng thời, một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên trong lan tràn ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân con quái dị này, dần dần, nó bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành hình tượng của Nguyên Trí Tuệ. Đây là một cỗ thân ngoại hóa thân do cưỡng ép luyện thành, mỗi một lần hành động đều sẽ tiêu hao lực lượng của bản thân. Nhưng chỉ cần không động, là có thể bảo trì lực lượng đỉnh phong. Nguyên Trí Tuệ cởi cà sa trên người mình xuống, để cho hóa thân mặc vào. Mặc kệ là bề ngoài hay là khí tức, đều không có bất kỳ khác biệt gì với mình. Làm xong hết thảy, trên mặt Nguyên Trí Tuệ lộ ra ý cười. Mấy tháng nay, ta vẫn luôn âm thầm ẩn núp, gần như không có động tác gì lớn. Mấy lần sự kiện không có xuất thủ, cũng không có tiến hành bất kỳ kế hoạch bố cục nào, hắn bây giờ trải qua mấy lần giao thủ quái dị với tiên nhân, logic trí tuệ, trong lòng hẳn là đã sinh ra cảm xúc kiêu ngạo tự mãn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để ta bắt đầu lại bố cục. Như vậy, chỉ có một mình ta bắt đầu kế hoạch và chiến tranh, ngươi chuẩn bị tử vong đến đây đi. Khi ngươi tiêu hao hết tất cả át chủ bài, chính là lúc ta ra tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Trí Tuệ vô thanh vô tức biến mất ở nơi này, chỉ để lại kim cương phân thân mình chế tạo. Nguyên Trí Tuệ im lặng rời khỏi quân doanh Phật Môn, đi về phía đại quân của Lý Thanh Liên. Trong không gian thần bí trên bầu trời, vị trí của tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều được đánh dấu trên bản đồ hư ảo. Lúc này, tiêu ký của hắn thì là rơi vào trên người kim cương phân thân. Không có bất kỳ người nào phát giác được hành vi của hắn, hắn tựa như một u linh thoát ly thế giới trói buộc, bắt đầu âm thầm hành động. Đây là một thanh kiếm sắc bén vô hình đang chậm rãi bay về phía Lý Thanh, mà lần này Lý Thanh thật sự hoàn toàn không biết. Chương 1198, Kế hoạch trí tuệ, nhấc lên thiên mệnh. Rất nhanh Nguyên Trí Tuệ đã đi tới gần đại quân của Lý Thanh Liên. Nhưng hắn cũng không có tới quá gần phương hướng đại quân. Trong đại quân của Lý Thanh Liên cũng có rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh trấn thủ, một khi tới gần sẽ bị phát hiện. Tiếp theo phải điều tra tất cả tu sĩ nguyên thần trong đại quân dưới trướng Lý Thanh Liên. Tiếp theo là tất cả người đã từng có liên hệ chặt chẽ với Đại Đường Vương Triều. Trong đó nhất định có người có huyết mạch hoàng thất, chỉ có như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý ở thời khắc cuối cùng, chém giết Hiên Viên Trường Long ở trong quân trận. Trong tay Lý Thanh còn có một lá bài, người đã xuất hiện hai lần kia có chiến lực cấp bậc tiên nhân. Căn cứ vào quan sát, người kia hẳn là không có cảnh giới tiên nhân, mà là thông qua phương pháp nào đó cưỡng ép tăng lực lượng lên tới cấp bậc tiên nhân. Còn có vật hủy diệt kiếm hủy diệt còn sót lại ở tầng dưới chót trong tay, càng làm chiến lực của hắn tăng lên tới tình trạng duy trì lâu dài cho tiên nhân chân chính. Khi ta hành động, người này có thể sẽ trợ giúp Lý Thanh. Nhưng người này nhất định là có quan hệ hợp tác với Lý Thanh, chỉ cần là hợp tác thì có thể dùng lợi ích để tiến hành phân hóa. Tu vi của đối phương tất nhiên cũng là kiếp cảnh. Lý Thanh Liên là thuộc về binh gia, quỷ cốc, y gia nâng đỡ. Một khi Lý Thanh Liên chiến thắng, như vậy tu sĩ kiếp cảnh của ba nhà sau lưng sẽ tự nhiên trở thành người dự bị của đệ cửu tiên. Ba người bọn họ không cần tham gia tất cả tu sĩ kiếp cảnh tranh đấu. Những tu sĩ kiếp cảnh còn lại quyết ra người thắng cuối cùng, sẽ cùng ba người bọn họ tiến hành tranh đấu cuối cùng. Nếu như vị tồn tại cấp tiên nhân kia, tất nhiên có thể ở thời khắc sống còn bộc phát tất cả lực lượng, đánh bại toàn bộ bọn hắn. Trước khi trận quyết đấu cuối cùng này bắt đầu, thiên mệnh chi tử sẽ treo phong thần bảng, cũng tuyên đọc thánh chỉ của thiên mệnh. Người thắng trận sẽ trực tiếp thu hoạch được khí số của thế giới gia trì, một lần hành động đả thông tất cả căn cơ thiếu hụt, từ đó xây dựng ra logic tầng dưới chót trở thành đệ cửu tiên. Trong quá trình này, không có bất kỳ thời gian giảm sóc nào, chiến thắng sẽ thành tiên thì phong thần, sau đó sáng lập thiên đạo luân hồi. Kế hoạch phong thần bọn họ đều biết, tất cả mọi người đều tranh đoạt vị trí của đệ cửu tiên. Kế hoạch của các ngươi rất tốt. Cho nên ta muốn ánh mắt của các tiên nhân khác đều rơi vào trên người vị đệ cửu tiên này. Đến lúc đó ta bỗng nhiên ra tay, mới có thể ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau khi cướp đoạt dị bảo kia, ta cũng nhất định phải thoát khỏi bốn vực cửu châu. Ha ha ha, may mắn ta sớm có chuẩn bị, trong ngôi mộ lớn kia cũng không chỉ có thi thể sinh vật thần thoại. Chỉ cần có được dị bảo, ta sẽ lập tức chuyển sang thế giới khác. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số ánh sáng trí tuệ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ tất cả. Người ứng cử cho vị trí đệ cửu tiên chắc chắn là ba người của binh gia, kẻ phản bội hẳn là ở trong đó. Phải bại lộ thân phận của hắn ở thời khắc mấu chốt. Trên thế giới này, nếu ai hiểu rõ Lý Thanh nhất, không thể nghi ngờ chính là Nguyên Trí Tuệ. Hắn vẫn luôn chú ý đến tất cả những chuyện liên quan đến Lý Thanh, cẩn thận thăm dò, tìm kiếm tất cả dấu vết của Lý Thanh, bất kể là bị lộ hay chưa từng bị lộ. Có lượng lớn tin tức kỳ thật đều chỉ có chính hắn biết. Hắn chưa bao giờ tiết lộ lên trên. Nguyên Trí Tuệ bắt đầu yên lặng thu thập tin tức, nhưng có lẽ vị Nguyên Trí Tuệ này bị kiếp khí hấp dẫn đến. Gió lốc đang dần dần thành hình, không có ai biết cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào. Trong thế giới vô tận thấp suy, Đại lục Ngô Đồng lúc này cũng đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Đại lục Ngô Đồng hiện giờ vô cùng kỳ lạ, một số trường phái thần bí tràn ngập trên Đại lục Ngô Đồng. Bọn họ ban đầu là lưu truyền ở bên trong đám con trai Phượng Hoàng của Ngô Đồng Đại lục. Có người đưa ra tư tưởng, một loại tư tưởng binh gia đang thử huấn luyện phàm nhân. Nghiên cứu ra một ít phương pháp khí huyết phàm nhân có thể tu luyện. Mặc dù chỉ là phương pháp khí huyết đơn giản nhất, có thể bước vào cấp bậc trúc cơ tráng thể. Nhưng cũng là thứ khai sáng, đưa tới rất nhiều thảo luận trong nội bộ con trai Phượng Hoàng. Trong một lần xung đột thành thị, con trai Phượng Hoàng sáng tạo ra tư tưởng binh gia, dựa vào hơn 10 vạn binh gia đạo binh. Thành công đánh bại con trai Phượng Hoàng cao hơn mình một cảnh giới. Từ đó cướp đoạt thành thị của đối phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều chấn kinh, học phái trở thành thứ mà vô số người chú ý. Mục đích của học phái là phục vụ cho bọn họ, mà bọn họ có thể lợi dụng học phái để thống nhất tư tưởng phàm nhân, để bọn họ phấn đấu vì tư tưởng của mình. Thành lập ra tổ chức và hệ thống của mình. Chỉ trong thời gian mấy năm, toàn bộ đại lục đã xuất hiện trên trăm loại tư tưởng khác nhau, bọn họ va chạm lẫn nhau. Khiến nội bộ của Phượng Hoàng Chi Tử xuất hiện phân liệt. Tốc độ chảy của thời không thế giới thấp duy là khác nhau, thời gian thế giới càng nhỏ trôi qua lại càng nhanh. Người tu hành chỉ có thoát ly thế giới, tiến vào vô hạn đê duy thế giới hư không, thời gian trôi qua mới có thể khôi phục đến trạng thái bình thường. Ở cửu châu tứ vực và thời không cao duy chỉ mới trôi qua mấy tháng, nhưng ở trên đại lục Ngô Đồng cũng đã trôi qua ròng rã mấy năm. Mà trong khoảng thời gian này, phân thân tín ngưỡng của Lý Thanh ở đây đã thu hoạch được một lượng lớn tín ngưỡng lực. Thực lực đã vững bước tăng lên tới cấp bậc nguyên thần, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của bản thân. Lúc này, Lý Thanh nhìn 72 vị hạt giống hư không trong chúng thánh điện, trong mắt lộ ra ý cười. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ bọn họ đã bước vào cảnh giới thứ hai của thần hồn, người nổi bật trong đó càng là đạt đến đỉnh phong. Đạo binh đã bị bọn họ khống chế đã khuếch trương đến cấp bậc trăm vạn. Toàn bộ đều là quan tưởng pháp của cây huyết nhục và đạo binh khí huyết võ đạo bình thường tu luyện. Số lượng của bọn họ đã đạt đến trăm vạn, giấu ở trong thành thị căn cơ dưới lòng đất do 72 hiền tạo ra này. Giọng nói của Lý Thanh vang dội, từ giờ trở đi, 72 hiền sĩ đã chinh phục đại lục Ngô Đồng. Mọi người theo ta xuất chinh, nhắm thẳng vào hoàng thành của đại lục Ngô Đồng, giấy lên trận chiến thiên mệnh thuộc về thế giới này, chém vị tu sĩ pháp tướng kia của đại lục Ngô Đồng. Vâng, 72 hiền khom người quát, tất cả mọi người đều hưng phấn, ngủ đông mấy năm, bây giờ rốt cục đã bắt đầu. Trăm vạn đại quân vừa động, nhất thời thiên tượng biến hóa. Mây đen bao phủ bầu trời, toàn bộ thế giới kiếp khí mãnh liệt mà đến. Lúc này Lý Thanh đang cưỡi một con phi mã trắng như tuyết, trên người mặc một bộ áo trắng, phía sau là binh lính kéo dài vô tận. 72 hiền mỗi người đứng ở vị trí khác nhau, nắm giữ một phương quân đoàn. Sức mạnh tràn ngập của quân trận đều gia trì trên người Lý Thanh. Giới hạn sức mạnh của hắn tăng lên thẳng tắp, trực tiếp đạt đến mức độ có thể địch lại cực hạn của pháp tướng. Lần này hắn muốn đích thân xuất chinh, triệt để đánh hạ đại lục Ngô Đồng này, sau đó tiến hành cải tạo đối với mảnh đại lục này. Lúc này hắn nhắc lên chính là trận chiến thiên mệnh, thiên địa đều vì đó mà liếc mắt. Hắn muốn thử kiến tạo thiên đạo luân hồi, thiên đình địa phủ ở chỗ này. Hắn phải thăm dò rõ ràng nguyên lý trong đó. Lý Thanh dẫn đại quân xuất chinh, trong lúc nhất thời khiến đại lục Ngô Đồng rung động. Trong hoàng thành của đại lục Ngô Đồng, tất cả những người đứng đầu của con Phượng Hoàng đều được gọi là Phượng Hoàng Vương đương thời, yên lặng nhìn về phía Lý Thanh. Thiên ngoại ma đầu, một luồng sát khí dâng lên tận trời. Chương 1199, tư tưởng mở rộng, thăm dò nguyên lý. Lúc này, trăm vạn đạo binh từ trong chúng thánh điện mà đến. Khí tức ngập thiên nhanh chóng lan đến toàn bộ đại lục. Đại lục Ngô Đồng thế giới này vốn không lớn, khí cơ dao động khổng lồ, khuấy động toàn bộ đại lục. Cùng lúc đó, trong vô số thành thị có một lời tiên đoán đang truyền bá. Chúng thánh xuất thế, người người như rồng, đại thế huy hoàng, nhân chủ thiên địa. Giờ khắc này, vô số người đều đang truyền tụng khẩu hiệu này. Vô số năm bị áp bách, trong lòng của bọn họ dấy lên ngọn lửa. Chúng thánh điện đã sớm bắt đầu truyền bá trong vô số đám người, tựa hồ muốn phá vỡ cách cục thống trị của con trai Phượng Hoàng cổ lão, mang đến hy vọng cho tất cả người bình thường. Những người tu hành khí huyết kia, bước chân vào võ giả cấp bậc luyện tinh, tráng thể, không ít lựa chọn rời đi thành thị của mình. Bọn họ đang hướng về phương Bắc mà tới, bọn họ muốn hy vọng. Lúc này, người thống trị đại lục Ngô Đồng Phượng Hoàng Vương đã hạ lệnh. Tất cả Phượng Hoàng chi tử tập kết về phía Phượng Hoàng chi thành. Chuẩn bị nghênh chiến ma trong dị vực. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tất cả con trai Phượng Hoàng trong thành thị trên Ngô Đồng đại lục đều mang theo đạo binh dưới trướng bọn họ nhanh chóng chạy tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hội tụ hơn 1.000 con của Phượng Hoàng, bọn họ đến từ trên trăm thành thị, là tinh hoa tu hành của toàn bộ Phượng Hoàng đại lục. Trong đó yếu nhất cũng đã tới chân pháp cảnh giới, mạnh nhất thậm chí có nguyên thần cấp. Bọn họ đi tới Phượng Hoàng thành, hội tụ dưới trướng Phượng Hoàng Vương. Người phàm bình thường căn bản không thể tham gia trận chiến này. Trước khi bọn họ đến đây, tất cả thành thị đều bị phong ấn. Đại lục Ngô Đồng cũng không thể để cho phàm nhân nhìn thấy lực lượng siêu tự nhiên quá mức cường đại. Một khi nhìn thấy thời gian lâu, bọn họ có thể sẽ tâm trí thác loạn mà chết. Toàn bộ đại lục bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Một vài con Phượng Hoàng chậm rãi tới chậm dẫn dắt một đám đạo binh số lượng vượt qua 50 vạn. Bọn họ là người tiếp xúc các loại tư tưởng sớm nhất, cho nên cũng truyền thụ cho phàm nhân khí huyết võ đạo sớm nhất. Tinh anh bọn họ chọn lựa ra hợp thành đạo binh dưới trướng. Cuối cùng, trong tay Phượng Hoàng Vương có hơn 1.000 vị tu sĩ và hơn 50 vạn đạo binh. Thật ra Phượng Hoàng Vương cũng đã tiếp xúc qua tư tưởng của những đạo thống này, lúc đầu hắn không phát hiện, cho nên cũng có nghiên cứu đối với tư tưởng của những đạo thống này. Thậm chí đối với hệ thống đạo binh cũng có nghiên cứu và ý tưởng của mình, thậm chí dung nhập vào trong hệ thống con trai Phượng Hoàng. Lúc này, đạo binh đang bài binh bố trận, một tòa quân trận hoàn toàn do hắn khống chế xuất hiện. Vượt qua 50 vạn đạo binh, còn có hơn 1.000 tu sĩ tăng phúc, thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn của pháp tướng, thậm chí đã bước nửa bước về phía trường sinh. Hắn cảm thụ được trong ngoài thân thể tràn ngập lực lượng vô tận, giờ khắc này hắn phảng phất thấy được con đường phía trước. Trường sinh, đi lên trên nữa một bước chính là cảnh giới trường sinh, hóa thành phượng hoàng, ngưng tụ ra logic tầng ngoài huyết mạch chân chính. Lúc này, trong lòng Phượng Hoàng Vương đã có một loại dự cảm, chỉ cần hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này, giải quyết được sự xâm lấn của ma dị vực. Dưới sự gia trì của toàn bộ thế giới, hắn có thể bước ra một bước cuối cùng. Cuối cùng cũng thấy, ta rốt cuộc cũng thấy được con đường này. Thì ra là thế, là bởi vì thế giới này không có kiếp số nhân quả đủ cường đại, cho nên ta không thể đạt được tẩy lễ cuối cùng, lấy được khí số gia trì. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn nhất thời lộ ra ngưng trọng, thì ra là như vậy. Như vậy ta cần kiếp số càng cường đại hơn, chỉ có như vậy, ta mới có thể ngưng tụ càng nhiều khí số, bước vào cảnh giới cao thâm hơn. Lúc này sau khi vua Phượng Hoàng cảm giác được một góc tương lai, cũng không lập tức xuất lĩnh đại quân tiến lên. Ngược lại, hắn bắt đầu để đại quân không ngừng thao luyện ở bên ngoài hoàng thành, hắn cũng đang không ngừng quen thuộc với cỗ lực lượng gia trì này. Dĩ giật đãi mệt đợi chờ cái gọi là đại quân chúng thánh điện. Lúc này, cách phương Bắc 3.000 dặm, đại quân của thánh điện đang không nhanh không chậm tiến lên. Gặp núi mở núi, gặp nước qua nước, Lý Thanh ngồi trong đại quân trận, cưỡi một con ngựa trắng, chậm rãi đi tới. Bốn phương tám hướng không ngừng có người gia nhập quân đội, nhanh chóng bị đại quân của chúng thánh điện hấp thu. Trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, bọn họ đều hưởng ứng khẩu hiệu mà đến, phấn đấu vì một ngày chúng sinh bình đẳng. Lý Thanh nhìn thấy tất cả, vô số người cống hiến tín ngưỡng. Hắn thu thập những tín ngưỡng lực này, từng chút tăng lên lực lượng của cỗ hóa thân tín ngưỡng này. Hóa thân thành hạt giống của nền văn minh chi lý ở sâu trong tâm linh. Để Lý Thanh có thể thông qua hóa thân này phát huy ra tất cả hệ thống pháp thuật của hắn. Lúc này, số lượng quân đội bên ngoài đã tăng lên đến 120 vạn. 72 thánh mỗi người đều là tu sĩ thần hồn, các lộ tu sĩ bồi dưỡng cũng phần lớn đều tiến vào chân pháp cảnh giới, số lượng cũng đạt đến trên dưới ngàn. Những người này trong tương lai sẽ là nền tảng thống trị của thế giới này. Phía trước đại quân xuất hiện một tòa thành thị này đã hoàn toàn phong ấn, trận pháp thần bí bao phủ nó. Đại quân không lui lại chút nào, tràn ngập một mảnh ánh sáng màu vàng mông lung, trực tiếp đụng vào trên cửa thành. Cửa thành không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, trong nháy mắt đã bị đột phá. Quân đội tiến vào trong thành cũng không có phá hư trận pháp trong thành. Trận pháp là vì bảo hộ phàm nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không động thủ. Đại quân dọc theo bốn phương tám hướng cửa thành vượt qua thành thị này, giống như dòng lũ chảy qua. Chỉ để lại một thành thị trống rỗng mà yên tĩnh. Càng đi về phía trước, khí thế của Lý Thanh càng ngày càng mạnh. Lúc này, trong cơ thể hắn, hạt giống văn minh chi lý đang tràn ngập một cỗ khí tức kỳ diệu. Cỗ khí tức này dung nhập vào trong quân trận, đồng thời cũng dọc theo vô số người tin tưởng, nhân quả chúng thánh buông xuống, tràn ngập đến các ngõ ngách thế giới. Trên đại lục Ngô Đồng, những người này rơi vào trạng thái ngủ say. Theo khí tức của hạt giống văn minh chi lý tràn ngập trên người bọn họ, Lý Thanh yên lặng thi triển một môn pháp thuật. Nhập mộng thuật, những người đang ngủ say này đều đang trải qua mộng cảnh, mà ở trong mộng cảnh xuất hiện một bóng người màu vàng kim vĩ ngạn. Tất cả nhân loại, ta chính là chủ nhân của đạo vô thượng nhân. Là ngọn nguồn của tất cả nền văn minh nhân loại, vô số năm qua các ngươi đã bị con trai của Phượng Hoàng áp bức. Hôm nay ta tới giải cứu các ngươi, ta phái ra 72 vị thánh hiền và sứ giả của ta, sẽ tiêu diệt con trai Phượng Hoàng thống trị áp bách các ngươi vô số năm. Văn minh nhân đạo sẽ mang đến giải thoát vô tận cho các ngươi. Đến đây đi, hô lên tên của ta, tâm linh và tín niệm của các ngươi sẽ mang đến kỳ tích. Những người ngủ say trong giấc mộng này, nhìn thấy nhân đạo chi chủ kim quang vạn trượng trong mộng, cả đám đều bạo phát ra vô tận tiếng la hét. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, xin hãy cứu vớt chúng ta. Nhân đạo chi chủ A, xin hãy giết chết những con của Phượng Hoàng, mẹ của ta chính là chết trong tay bọn họ. Một lão già hơn 70 tuổi, ở trong mộng bi thống khóc giống. Chương 1200, chúng thanh hò hét, lưng đeo hết thảy. Lão đầu đang hò hét nhớ lại trước đây, mẹ của mình bởi vì trong lúc vô tình chặn đường xe ngựa của con trai Phượng Hoàng, đã trực tiếp bị đâm chết. Thậm chí sau đó còn có nanh vuốt của con trai Phượng Hoàng đi vào nhà bọn họ phá hoại tất cả, hắn và phụ thân thậm chí bị đánh trọng thương. Thâm cừu đại hận, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc này, sự tồn tại của nhân đạo chi chủ dường như đã thắp sáng ngọn lửa báo thù trong lòng hắn. Ở trong mộng cảnh, hắn than thở khóc lóc lên án hò hét. Trong tối tăm, từng điểm tinh quang dấy lên trên toàn bộ đại lục Ngô Đồng. Tinh hỏa có thể đốt đồng cỏ. Đây là sự phẫn nộ nhằm vào con trai của Phượng Hoàng. Đây là phẫn nộ tích lũy vô số năm tháng của nhân loại. Giờ khắc này, trong thế giới đại lục Ngô Đồng, tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái kia phảng phất là nhân quả, lại tựa hồ không giống, càng giống như là một loại lực lượng tiêu cực đến từ tầng dưới chót thế giới. Loại lực lượng tiêu cực này đang chậm rãi từ trong thế giới hiện lên, đó là vô số năm qua, vô số sinh mệnh mang theo oán hận mà chết lưu lại. Dù trải qua vô số năm cọ rửa trên đại lục Ngô Đồng, loại oán hận này cũng không có tiêu tán. Ngược lại trầm tích đến chỗ sâu nhất của thế giới, nước đọng thành biển, biến thành một mảnh hải dương vô hình màu đen. Lúc này, biển cả lặng lẽ hiện lên trong thế giới, dọc theo vô số nhân quả của lửa tinh chảy vào trong đại quân của Lý Thanh. Loại oán hận hắc ám mà thâm thúy không gì sánh được này, là một loại lực lượng thuần túy do cảm xúc ngưng tụ thành. Đây là một loại tinh khí khác loại, một loại tinh khí hoàn toàn do oán hận, tuyệt vọng cấu thành. Những tinh khí này hội tụ bên cạnh Lý Thanh, một vòng lại một vòng, không ngừng tích lũy, biến thành một quầng sáng màu đen thâm thúy. Quầng sáng này vần quanh sau lưng Lý Thanh, trong đó truyền đến tiếng nước cuồn cuộn, tựa hồ biến thành một vùng biển rộng. Hận a, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Nương à, đang muốn báo thù cho người. Con à, mẹ muốn báo thù cho con. Phu quân chúng ta đến báo thù đi. Vô số thanh âm ở trong hải dương màu đen này quay cuồng, hội tụ thành một loại nước lũ, đó là thanh âm đã từng mất đi chúng sinh. Lý Thanh yên lặng nghe âm thanh này, bỗng nhiên hắn hiểu được sự đáng sợ của văn minh. Văn minh là một loại tồn tại có thể liên hệ với tất cả sinh mệnh. Văn minh là một loại lực lượng tập hợp chân chính, đây là lực lượng vượt xa cái gọi là tín ngưỡng, đạo thống, thể chế. Một đại lục Ngô Đồng đã tích lũy nhiều oán hận kinh khủng như vậy, bị ta lợi dụng sức mạnh của hạt giống hình chiếu văn minh chi lý dẫn dắt ra. Nếu như văn minh chi lý của ta có thể kéo dài đến toàn bộ vũ trụ thì sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu sinh mệnh mang theo oán hận mà chết? Một hòn đảo đạo thống ở thời không vô tận cao duy, mỗi một ngày đều phải tiêu hao hàng trăm triệu sinh mệnh. Cuối cùng quyết chiến, đến từ vô tận chúng sinh oán hận, có lẽ mới là đòn sát thủ lớn nhất của ta. Giờ khắc này, Lý Thanh như thấy được một góc của tương lai, một trận chiến lớn. Hắn sẽ dẫn dắt tất cả oán hận trong vũ trụ đánh tan tất cả kẻ địch. Cho nên ta phải làm tốt tất cả bố cục. Chúng thánh điện muốn nở hoa kết trái ở trong tất cả thế giới. Truyền sự tồn tại của đạo lý văn minh vào trong lòng mỗi một sinh mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể ở cuối cùng thực hiện dẫn dắt toàn bộ khả năng mặt trái của toàn bộ vũ trụ. Lần thực nghiệm ngẫu nhiên này lại khiến Lý Thanh nhìn thấy được khả năng đánh bại thời không cao duy. Chín đại chúa tể khái niệm logic cao cao tại thượng, nắm giữ thời không cao duy gần ước năm. Nhưng mặc cho quyền uy của chúng nó ngập thiên, chiến lực vô song, tung hoành cổ kim, sao chống đỡ được oán hận và hy vọng tích lũy ước vạn năm của chúng sinh. Tân hỏa tương truyền, huyết cừu bất diệt, hy vọng không dứt. Giờ khắc này, Lý Thanh đã có một lý giải hoàn toàn mới về văn minh. Tất cả sinh mệnh tồn tại là nền tảng văn minh, mà nền văn minh lại là ràng buộc kết nối với tất cả sinh mệnh. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh, trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng của nền văn minh. Trong quang huy có lịch sử của Ngô Đồng Đại Lục, vô số chuyện đã từng phát sinh đều đang lóe lên trong tâm linh của hắn. Lịch sử bao phủ trong huyết sắc và hắc ám, vô số gương mặt hiện lên trong lịch sử. Vô số gương mặt phảng phất từ trong lịch sử mà đến, hội tụ thành biển muốn đánh vỡ tất cả hắc ám này, lao ra một mảnh quang minh. Giờ khắc này, Lý Thanh cảm thấy sau lưng mình như có một cái lồng chống đỡ, là sự chống đỡ đến từ vô số sinh mệnh. Vô số hy vọng, tuyệt vọng oán hận đều hội tụ ở trên người hắn, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn. Lý Thanh cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều có sức mạnh vô hạn. Từ giờ khắc này trở đi, ta không còn là một người. Sau lưng của ta là ngàn ngàn ngàn vạn vạn người chết vô cùng vô tận, là vô số oán hận cùng lửa giận tưới cho tương lai cùng hy vọng. Đây là một loại áp lực trầm trọng, cũng là một loại trách nhiệm nặng nề, muốn chịu tải đạo lý văn minh, nhất định phải gánh vác tất cả tuyệt vọng và hy vọng do văn minh mang đến. Lý Thanh bỗng nhiên hiểu ra trong chớp mắt này, đạo lý văn minh của hắn sẽ phá vỡ toàn bộ vũ trụ, tất cả bố cục từ xưa đến nay. Nếu như hắn thành công mang cho chúng sinh hy vọng, cũng có nghĩa là con đường của hắn đã hoàn thành, bước vào khái niệm logic tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí logic cuối cùng đều có một tia khả năng. Lý Thanh cũng không ngờ rằng một trận chiến thống nhất đại lục Ngô Đồng lại khiến hắn nhìn thấy phương hướng của con đường của mình. Lúc này, lực lượng vô tận này ẩn mà không phát, chỉ là trong mơ hồ có một cỗ hào khí kỳ lạ bao phủ hắn, Đây là một loại đại thế đến từ chúng sinh, tiếng hò hét của người chết và người sống vây quanh hắn. Trong vô số mộng cảnh, từng tia cầu nguyện tràn vào trong biển hắc ám sau đầu hắn. Trong hải dương vốn đen kịt bắt đầu xuất hiện điểm điểm ánh lửa, phảng phất như ánh sáng của hy vọng, muốn chiếu sáng vô tận cùng tuyệt vọng cùng hắc ám này. Càng nhiều tiếng hò hét lóe ra trong hải dương vô tận này. Giờ khắc này, Lý Thanh nhìn thấy tất cả, giống như thiên mệnh hàng lâm. Phượng Hoàng Vương ở thành Phượng Hoàng phía xa, không biết sao bỗng nhiên lại cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù lực lượng của hắn bây giờ đã bước ra nửa bước trường sinh, trở nên vô cùng cường đại, cũng cảm giác được một loại nguy cơ giống như tai họa ngập đầu. Hắn lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Không đúng, dường như đã xảy ra biến hóa nào đó mà ta không biết. Dị vực chi ma nhất định đang làm chuyện nguy hiểm gì đó, không thể đợi thêm nữa. Toàn quân xuất phát, theo lệnh của hắn, đại quân Phượng Hoàng bắt đầu hành động. Quân trận bao phủ tất cả mọi người, nhưng bọn họ nhanh như điện lao về phía đại quân Lý Thanh. Cho dù có tiêu hao, Phượng Hoàng Vương cũng không lo được. Mỗi một lần hô hấp, hắn liền cảm giác nguy hiểm nặng nề thêm một phần. Lý Thanh cũng cảm nhận được nguy cơ đến từ phía trước, đó là khí tức khủng bố đã sắp đến gần cấp bậc trường sinh. Nhưng bây giờ hắn cũng không e ngại, trong đại dương hắc ám sau gáy có lực lượng vô tận đang quay cuồng, một kích của hắn tất nhiên là long thiên lở đất, sẽ rung động toàn bộ đại lục Ngô Đồng. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1201, tựa như thiên mệnh, chính diện nghênh chiến. Hắc ám tầng chót thế giới còn đang cuồn cuộn không dứt tràn vào trong biển hắc ám sau lưng hắn, giống như vô cùng vô tận không có điểm cuối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.